nhưng lại không có chút rung động nào ánh mắt. Thái hành đạo nhân nhàn nhạt lời nói, vị tiểu đạo hữu này, vật này liền trước lưu tại ngươi chỗ, chờ một chút bần đạo tự trở về lấy. Phương Chấn Lộ nghe vậy, trên mặt không khỏi tái đi. Thái hành đạo nhân bước về phía trước một bước, nhìn về phía giữa sân hai người. Hắn thân là vạn năm trước đại năng tu sĩ, cũng có tự ngạo chi tâm, giờ phút này hắn đã xem cái này thân thể triệt để thuần phục, chiếm thành của mình, tự nhiên đã là khinh thường tại lại tới đùa bỡn cái quỷ gì mưu thủ đoạn, mà là muốn lấy thế đè người. Hắn một bước này bước ra, thân bên trên lập tức dâng lên một cỗ vô tận tự tin đến, cái này tự nhiên mà vậy phát ra khí thế lập tức lây nhiễm đến đám người, như lúc trước kia là tối nghĩa không rõ đầm sâu, như vậy giờ phút này chính là như núi như biển, phô thiên quyển mà tới. Ứng Thành Lâm cùng Trương Bá Ngạn hai người cũng là lập tức cảm thấy, bọn hắn liếc nhìn nhau, riêng phần mình ngầm hiểu lẫn nhau thối lui hơn 10 trượng xa, một trái một phải, hiện lên cái góc chi thế ẩn ẩn đối Thái Hành lão tổ, sắc mặt trước nay chưa từng có ngưng trọng. Như thế đại ma, đương muốn trước liên thủ trừ chi. Chương 123, mượn vật đại hình kim ấn vào tay. Thái Hành cái này sợi tàn hồn bị nhốt gần vạn năm, phương mới ra ngoài lúc, nhưng thật ra là cực kỳ vô cùng suy yếu, diệt đi Trương Bá Ngạn nguyên anh phân thân về sau, càng là thật to háo tổn nguyên khí. Nhưng là trước mắt, hắn là đã hoàn toàn áp đảo Nhạc Ngự Cực thần hồn, đã có thể mượn dùng cả người pháp lực tinh nguyên. Bây giờ hắn đối bộ thân thể này ưu khuyết chi nắm chắc, dài ngắn hiểu rõ chi thấu triệt, so với nguyên chủ nhân cũng là không thua bao nhiêu. Duy chỉ có một điểm không được hoàn mỹ, thụ Nhạc Ngự Cực tự thân tu vi có hạn, thời gian ngắn bên trong hắn còn ngưng lại tại nguyên anh cảnh giới bên trong. Nếu là có thể cho hắn một chút thời gian, tìm một chỗ phù hợp động phủ tiềm tu, lại mượn dùng kia giao âm phái truyền thừa năm khí, không dùng đến mấy năm thời gian, liền có thể tiến vào động thiên chi cảnh, đến lúc đó đương nhưng tung hoành thiên hạ, nặng làm một đời ma đạo cự đầu. Hắn tuy chỉ là Thái Hành lão tổ một tia tàn hồn, nhưng ở vạn niên chi trước, cũng sẽ qua không biết nhiều ít đại năng tu sĩ, tầm mắt chi cao, có thể nói đương thời vô lượng. Là lấy cho rằng bằng vào bây giờ cái này thân tu vi, đối phó trước mặt hai người này đã là đầy đủ. Giữa các tu sĩ đấu trận chém giết, cân nhắc cao thấp không chỉ là tu vi pháp bảo, thiên thời địa lợi, thần thông đạo thuật, ánh mắt vật khí, thiếu một thứ cũng không được, có đôi khi, thắng bại thường thường chỉ ở e giây lát ở giữa. Lại hắn tự hóa đan lúc ngưng luyện pháp lực chân ấn còn sâu lạc thần hồn bên trong, chỉ cần có thể xác nhục thân ký thác, có pháp lực tùy thân, liền có thể thi triển chính mình quá khứ chỗ hội một chút thần thông phép thuật, đương nhiên sẽ không sợ sợ hai vị nguyên anh tu sĩ liên thủ vây công. Ứng Thành Lâm gặp Thái Hành trên thân kia vô tận tự tin, chi kỳ khó đối phó, hơi nhíu mày quan, đối chung quanh một đám hóa đan tu sĩ mở. Nhắc nhở, các vị đạo hữu, các ngươi lại lui đến xa một chút, chớ có bị đả thương. Nguyên anh tu sĩ chi chiến, hoàn toàn không phải hóa đan tu sĩ có khả năng ngó tay vào được, luyện được kia hộ thân bảo quang, chỉ cần tế ra, bằng vào kia hạo nhiên pháp lực, liền có thể đem bọn hắn sinh sinh xa lánh lái đi. Chỉ là hắn câu này phương mới mở miệng đám người còn chưa từng có hành động, kia Thái Hành lao tổ đột nhiên cười một tiếng, hất lên ống tay áo, đầy trời pháp bạc huy sái bay xuống kim quang nhấp nháy, cả điện loạn phiêu, lại hướng tất cả mọi người cuốn tới. Trong đó có ít mai hướng phía Trương Diễn mà đến, phát giác được cái này pháp lục một chút không bình thường, hắn mắt sáng lên, cũng không đón đỡ, chỉ là bước ra lui lại. Chỉ là cái này pháp lục rất là kỳ dị, tuy là phiêu động tốc độ không nhanh lại giống như có thể biết nhân không tầm thường, mặc hắn hướng nơi đó né tránh, đều là như bóng với hình, vung chi không đi. Hắn lo nghĩ, đảo mắt hướng người khác nhìn lại. Trong điện đám người đều là không hiểu rõ cái này là vật gì, cái này lão ma đầu chỗ làm, nhất định là rất có dụng ý, bởi vậy từng cái đều là cầm chính mình đắc lực pháp bảo ra, đem nó ngăn trở. Phương Chấn Lộ bên cạnh tên kia trần tộc lão người lập tức tiến lên, cầm trong tay bảo dù khẽ chống chỉ là kia kim lục bay tới sau đúng là vô thanh vô tức không có vào dù bên trong hoàn toàn không giống trong tưởng tượng như vậy động tĩnh, chưa phát giác ngẩn ngơ. Thấy đám người như thế Trương Diễn hơi suy nghĩ một chút, thong dong lấy số cái phù lục ra. Dùng tay hất lên liền đem vật này nên ở, quả nhiên, kim quang kia va chạm đến những đùa chú kia, liền tự phút chốc phá tán, biến mất không thấy gì nữa. Hắn đem tay háo vung lên, liền đem những đùa chú này rời đi một bên. Bọn hắn nơi này gặp pháp lục chỉ là chút bên cạnh cạnh góc sừng, trong đó cũng có hơn phân nửa chạy Trương Bá Ngạn cùng Ứng Thành Lâm hai người mà đi. Trương Bá Ngạn gặp kim quang chói mắt, phô thiên cái địa, dường như vô khổng bất nhập mà đến, hắn không biết lao ma đầu khiến cho thủ đoạn gì, nên cũng không dám kinh thường. Hắn tới đây thời điểm, tổng cộng mang theo 4 món pháp bảo, theo thứ tự là Lạnh Tinh Bạch Cốt Kiếm, Âm Dương Vòng, Bế Hơi Thở Đình cùng Cưu Diện Bài, lúc này đồng loạt hướng không trung một tế, cản tại phía trước, trong lúc nhất thời, liền có vài chục cái phù lục đi đến một không có mà vào, không thấy bóng dáng. Hắn không khỏi khẽ giật mình, thần sắc biến ảo cũng là, trong lòng báo động đại sinh, hắn không tin cái này lão ma đầu biết làm vô dụng tiến hành, chỉ là hắn đem kia bốn món pháp bảo yên lặng xa ngút ngàn dặm nhìn một lần, nhưng bây giờ chưa từng phát hiện cái gì dị trạng. Ứng Thành Lâm lúc trước cũng là không ngừng né tránh, nhưng gặp kia pháp lục lại giống như phụ giỏi trong xương, vung đi không được, bất luận hắn đi tới đâu đều là theo tới, nhướng mày, quát to một tiếng, liền đem Nguyên Anh độn xuất đỉnh môn, trên thân huyền vậy đại mãng nhất chuyển, đem kia lộn xộn bay mà đến kim lục đều ngăn trở. Thái Hành đạo nhân phát ra một tiếng to tiếng cười, ầm vang một tiếng, quang minh đại phóng, một tôn Nguyên Anh vọt xuất đỉnh môn. Cái này Nguyên Anh hư lập không trung, cao có ba trượng, giống như dao giống như ma, ra khỏa kim lân, giáp cứng cuốn mặt, ma diễm mạn thân, khí đi như phủ quang, diễm lưu giống như vân nghê, hùng vĩ uy nghiêm, khí thế khiếp người, lồng lộng nhưng giống như huyên thuần núi cao sừng sững. Ứng Thành Lâm nhìn kia Nguyên Anh dáng vẻ, trong lòng thầm run không thôi, trên thân khí tức lưu chuyển, càng là nhiều hơn mấy phần đề phòng. Cái này Nguyên Anh dáng vẻ, chính là thần hồn bên trong pháp lực chân ấn tạ tinh nguyên pháp lực hóa giống mà ra. Mỗi tên tu sĩ pháp lực chân ấn đều là khác biệt, bởi vậy ngưng tụ về sau, xuất ra Nguyên Anh hình dáng tướng mạo cũng mỗi loại có chênh lệch, nhưng nếu là nhất mạch truyền lại, cũng là cơ bản giống nhau, giống như Thái Hành lão tổ cái này Nguyên Anh, xem xét liền biết là ma đạo cự nghiệt không thể nghi ngờ. Trương Bá Ngạn thấy thế, cuồng cười một tiếng, vỗ cái hốc, một tôn ô đen như mực Nguyên Anh bay nhảy ra, đem ma khí đẩy ra, đem bốn món pháp bảo một tế, chống rông xoay tròn, liền hướng rơi đem xuống tới, đúng là vượt lên trước phát động thế công. Ứng Thành Lâm trước mắt bị tình thế ép buộc, không đối không cùng Trương Bá Ngạn liên thủ đối địch, gặp đã động, liền cũng đi theo xuất thủ. Quát quát một tiếng, bóp cầm pháp quyết, bên cạnh thân kia bạch hạc dương cánh ra, giống như phủ quang lực ảnh, lửa gạt vọt múa, mỏ dài đã khó khăn lắm mổ đến Thái Hành mặt trên cửa, đồng thời dưới chân ngư long cũng là vọt tới, từ phía dưới mà đến, hướng hai chân đánh tới. Hắn chính là cẩn thận bảo thủ người, giờ phút này tuy là xuất thủ, nhưng vẫn không quên thôi động kia huyền vậy đại mãng một cái xoay quanh, bảo vệ thân hình. Thái Hành đạo nhân gặp hai người giáp công mà tới, sắc mặt dường như phân chấn không hiểu, chỉ hét lớn một tiếng, ù ù chấn động, toàn bộ đại điện cũng là lắc lư, mới cả người hắn tĩnh như trầm thủy, nhưng mà cái này Nguyên Anh vừa ra, đúng là ngang ngược bá đạo, hung uy vô song, trên thân hộ thân ma khói phun ra 10 trượng bên ngoài, vậy mà không để ý chút nào kia bay tới bốn món pháp bảo, đưa tay ra ngoài, một tay ngăn trở bạch hạc, một cước đạp ở ngư long, chỉ một chút liền đem này hai vật lực đè xuống. Ứng Thành Lâm đầu tiên là một trận kinh ngạc, lập tức lộ ra một tia cười lạnh. Hắn cái này hai vật, chính là yêu hồn tinh phách biến thành, cũng là có thể so với pháp bảo, cho dù đối phương là chính là vạn năm trước chi đại ma đầu, giờ phút này tay không nắm, nhưng cũng là ngu xuẩn tiến hành. Cách khác quyết một cầm, pháp lực vận chuyển, liền đem này hai vật lần nữa thôi động, lập tức kia bạch hạc cùng ngư long đều là một trận dễ rủa vặn mèo, thân thể cũng là phút chốc bành trướng, chớp mắt liền lớn hơn một vòng. Trương Bá Ngạn thấy mình bốn món pháp bảo rơi xuống, đối phương lại chỉ dùng hộ thân ma diệm ứng phó, ánh mắt lập tức trở nên dữ tợn vô cùng thét lên ầm ĩ, ta cũng không tin ngươi có thể ngăn cản. Hắn nhất thời phát hung ác, liều mạng pháp lực quán chú đến bốn món pháp bảo phía trên, thậm chí ngay cả cái này tứ bảo đều là ong ong rung động động, sau đó chỉ tay một cái liền cùng nhau hướng xuống vừa rơi xuống, một tiếng ầm vang, liền đâm vào kia hộ thân ma diễm phía trên. Vậy mà lúc này, một màn quỷ dị xuất hiện. Kia Trần tộc lão người trong tay bảo dù đột nhiên hảo không một tiếng động nổ tung, lập tức sắc mặt trắng bệnh, trọng thương rút lui mấy bước. Không phải là hắn, ngay cả chúng trong tay người đắc lực pháp bảo cũng là đồng loạt vỡ tan, tâm huyết chỗ hệ pháp bảo bị phá trong lúc nhất thời, tất cả mọi người là khỏe miệng chảy máu, thần sắc vẻ vải suy sụp. Trương Diễn ghé mắt nhìn lại, vừa mới hắn phát ra kia mấy cái phù lục, giờ phút này cũng là như là bị cái gì công kích, xoẹt một tiếng, hóa thành từng mảnh giấy vụn mà đi. Cùng lúc đó, kia nguyên bản sinh long hoạt hổ bạch hạc, ngư long, huyền vậy đại mãng cũng là phát ra một tiếng rên rỉ, thân thể lúc gần lúc hiện đúng là hiện ra mấy phần tán loạn hiện ra. Ứng Thành Lâm lập tức quá sợ hãi trong lúc nhất thời không lo được cái gì, bận điệu thi triển pháp môn vẫy một cái đem nó thu hồi lại, liên đối kia hộ thân đại mãng cùng một chỗ thả vào thân thể ôn dưỡng. Nhưng mà một xem xét phía dưới, lại là trong lòng mát lạnh, cái này ba vật tinh phách đúng là rách mướp, đã đến băng diệt biên giới, bị thương nặng như vậy, này trong chiến đấu, đã là không thể dùng lại. Mà Trương Bá Ngạn chỗ kia, lại cũng không cần hắn tốt hơn nhiều ít, đồng dạng cũng là sức đầu mẹ chán. Chỉ nghe liên tiếp ken két nhẹ vang lên, hắn kinh sợ vô cùng nhìn xem kia bốn món pháp bảo bên trên vỡ ra vài tia khe hở, lại vừa ngẩng đầu. Gắt gao nhìn chằm chằm Thái Hành lão tổ, cắn răng nghiến lợi nói ra, này không phải là mượn vật đại hình chi thuật. Thái Hành hai tay về sau một lưng, cười to lời nói, đạo hữu lại là biết được chậm chút. Hắn mới chỗ thi triển, chính là kia mượn vật đại hình thần thông. Phương pháp này có thể đem người khác chi thế công tái giá hắn vật phía trên. Bất quá cái này thần thông lúc thi triển, nhưng cũng có mấy phần điều kiện hà khắc, nhất là cần trước đối đại hình chi vật làm pháp lục. Nếu là đối phương trước đó có đề phòng, chỉ cần tùy ý cầm cái gì vật che chắn, này chính là hưởng công. Nhưng Thái Hành tự nghĩ, môn pháp quyết này tại vạn năm trước nhìn thấy người không nhiều, cũng không biết hai người phải chăng nhận biết, là lấy trước phát ra thăm dò, thử một lần phía dưới, gặp hai người đều là không biết, liền yên tâm lớn mật phát huy ra. Cái này thần thông nhất chuyển, giống như là trong điện tất cả nhân thủ bên trong pháp bảo hào không nương tay chính diện ngạnh hám một lần, nơi nào sẽ có không tổn hại. Nhất là những cái này hóa đan tu sĩ, tức thì bị thai bay vạ gió, có thể nói càng là cẩn thận tổn thất càng lớn. Trương Bá Ngạn sắc mặt khó coi vô cùng, Ứng Thành Lâm cũng là song mi nhíu chặt. Im lặng im lặng. Nguyên bản Thái Hành đạo nhân mượn dùng nhạc ngự cực lục thân, trên thân cũng không có mấy món pháp bảo, mà kia truyền thừa năm khí cũng không phải dây lát có thể luyện hóa, vốn là rơi vào hạ phòng, nhưng người nào biết một hiệp ở giữa, vậy mà đem hai trong tay người pháp bảo tinh phách đều là làm tổn thương đi, bọn hắn ưu thế lớn nhất trong nháy mắt liền đánh mất mà đi. Vừa mới bọn hắn lúc động thủ, Trương Diễn cũng là ở một bên chăm chú nhìn xem giữa sân, ánh mắt không hề chớp mắt. Hắn một mực tại quan sát, nhìn có thể hay không tìm một cái thích hợp thời cơ, đem kia lão ma diệt sát. Nhưng là kia Thái Hành lão tổ cứ việc cùng hai tên nguyên anh tu sĩ đánh nhau, nhưng là một điểm sơ hở đều không có toát ra tới. Trong lòng của hắn không khỏi nghĩ ngợi nói, khó trách trưởng môn trong thư ngữ tức cũng không được vô cùng mãnh liệt, hiển nhiên cũng là biết cái này lão ma đầu khó chơi, chính là có pháp phù nơi tay, trừ phi người này đứng tại chỗ kia bất động, nếu không chỉ cần khí tức kia vừa lộ, liền có thể bị phát giác, tránh khỏi. Muốn sau một lát, hắn đột nhiên ngẩng đầu lên, trong mắt quang mang nhấp nháy, nếu là quả thật muốn xuất thủ, cơ hội liền chỉ có một lần, chỉ nhìn chính mình có thể hay không nắm chắc, nếu là không thành công, đó chính là thân tử đạo tiêu chi cục. Hắn trong lúc đang suy tư, chợt phát giác được có một vật hướng mình ném đến, nhướng mày, ống tay áo vung lên, một đạo đan sát bay ra, liền đem một vật trệ trên không trung, ở trước mắt nhỏ giọt loạn chuyển, tập trung nhìn vào, không phải kia cơ chủ cột kim ấn lại là vật gì. Phương Chấn Lộ đột nhiên đối hắn hô một tiếng, nói, đạo hữu, chúng ta bên trong, duy ngươi chưa từng thụ thương, vật này đặt ở ngươi chỗ không thể thích hợp hơn. Trương Diễn ánh mắt quét qua, bên hông đám người dường như sợ hắn đem kim ấn chuyển đưa tới, đều là biến sắc, nhao nhao thối lui, hắn thân chu vi lập tức trống ra một vòng lớn. Trương Diễn vừa nghĩ lại ở giữa, liền biết Phương Chấn Lộ đánh cho ý định gì, nhưng người khác sợ tiếp cái này khoai lang bỏng tay đi, hắn lại không hề sợ hãi, quát to một tiếng, nói, vậy liền đa tạ đạo hữu. Thoải mái mở ra tay áo, liền đem vật này thu nhập trong lòng bàn tay. Chương 124, lực giết từ ma bảo các luyện cấm. Phương Chấn Lộ sở dĩ nguyện ý đem kim ấn lấy ra, đó là bởi vì hắn cố gắng hồi lâu sau, phát hiện trên đó phong ấn vẫn là không nhúc nhích tí nào, gặp trong thời gian ngắn không có chút nào phá vỡ cái này phong ấn hy vọng, hắn liền triệt để dẹp ý niệm này. Ý thức được vật này lưu trong tay chung quy là kẻ gây họa, hắn cũng hơi hơi hoảng hốt, liền không nghĩ thêm lưu trong tay, trong lòng suy nghĩ như thế nào ném đến cái này tai họa. Ném đi cho Trương Diễn thời điểm, cũng là hắn tạm thời thử một lần, vốn cũng không trông cậy vào cái sau hội đón lấy, chờ nhìn thấy Trương Diễn không chút nào từ chối thu lại về sau, hắn cũng là ngẩn người, chợt lại là vui mừng quá đỗi, thầm nghĩ, nhân đạo lòng tham không đáy, quả là như thế, lại là ta muốn hơn nhiều, nơi đây quả nhiên có kia không sợ chết. Gặp kim ấn vừa rơi vào Trương Diễn trong tay, chung quanh người đều là giống như tránh né ôn như thần tránh khỏi hắn, trong mắt đều dùng thương hại ánh mắt nhìn tới. Vật này há lại dễ cầm. Một tên hóa đan tu sĩ, một khi cuốn vào nguyên anh giữa các tu sĩ trong tranh đấu, nói câu khó giữ được tính mạng vẫn là nhẹ, nhất là trong đó có hai cái chính là ma đạo tu sĩ, am hiểu các loại luyện hồn câu hồn chi pháp, liền là chết về sau, sợ là còn muốn nhận hết tra tấn. Kim ấn nơi tay, Trương Diễn ngầm thi một đạo linh khí đi lên, chuyển động vài vòng xuống tới về sau, hắn phát hiện Thái Hành lão tổ không biết sử cái gì tinh diệu thủ đoạn, chỉ cần du ở giữa liền khiến cho kia cấm ấn kiên cố dị thường, kiên không thể phá. Hắn đem vương này tinh xảo kim ấn thưởng thức chỉ chốc lát, ánh mắt bên trong lộ ra vẻ suy nghĩ sâu xa. Việc cấp bách, đương muốn trước đi bước ra rời đi nơi đây, tìm cái khác một chỗ, nghĩ cách đem cái kia phong ấn luyện hóa ra, nếu có thể lại nhàn nhạt tế luyện, cũng không cần nhiều, chỉ cần nắm giữ núi này mấy chỗ mấu chốt đại trận, nơi đây cho dù ai cũng bắt hắn không cách nào có thể suy nghĩ. Bất quá kim ấn mang theo, chính mình đã thành giữa sân tiêu điểm, lại không phải nói đi liền có thể đi, cần một cái phù hợp thời cơ, mới có thể làm việc. Hạ quyết tâm về sau, hắn liền đem kim ấn hướng tay áo trong túi ném một cái, không nghĩ nhiều nữa, chỉ là khí định thần nhàn nhìn xem giữa sân, chờ đợi thời cơ tiến đến. Ứng Thành Lâm, Trương Bá Ngạn hai người chỉ vừa đối mặt liền bị Thái Hành phá pháp bảo đi, lòng tin cũng là vì đó đại tỏa. Cái này lão ma đầu thủ đoạn, làm đến trong lòng bọn họ dâng lên một cỗ thật sâu kiêng kỵ.